Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, tập hợp đủ cửu vị Mỹ Nam, có thể triệu hoán thần long. Sư phụ, Hoa Lưu Ly tỉnh lại thời điểm liếc nhìn hư vô đạo trưởng đang cùng đám người kể cái gì. Nha đầu, tỉnh, hư vô đạo trưởng nói, sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Hoa Lưu Ly cảm giác mình tốt hơn nhiều, từ trên giường ngồi xuống. Vi sư đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Nơi này có một đạo pháp quyết, chỉ cần tập hợp đủ 9 người nam tử khởi động nó, liền có thể triệu hoán thần long. Hư vô đạo trưởng xuất ra một đạo lòe ánh sáng pháp ấn. Triệu hoán thần long? Hoa Lưu Ly không hiểu. Ngươi là phượng, long phượng một thể, băng hoàng hỏa phượng cố nhiên cường đại, nhưng nếu là gọi ra thần long, cùng phượng hoàng cùng nhau tác chiến uy lực vô biên. Vừa vặn, ngươi cái này 9 vị phu quân là không sai người kế tục. Nhưng thử một lần, hư vô đạo trưởng nói. Thế nhưng là, sư phụ, Thanh Mê ca ca đã không có pháp lực, bọn hắn cũng mất nội lực. Hoa Lưu Ly nói, vi sư sẽ giúp bọn hắn khôi phục pháp lực. Hư vô đạo trưởng nói xong, liền vận lên pháp lực của mình truyền thâu cho 9 người. Vì thiên hạ trách nhiệm, chỉ có hy sinh chính mình. Một canh giờ sau, hư vô đạo trưởng một mảnh hoa dâm, nguyên bản bóng loáng trên mặt cũng đầy là nếp nhăn, tang thương không chịu nổi, như một cái tinh thần sung mãn người bỗng chốc bị rút sạch tất cả sinh mệnh lực. Sư phụ, ngươi thế nào? Hoa Lưu Ly hoảng sợ nhìn xem hư vô đạo trưởng đổ xuống, lo lắng hỏi. Vi sư không được, nha đầu, nhất định phải, muốn giải cứu thương sinh a. Nói xong một chữ cuối cùng, hư vô đạo trưởng bất lực rũ tay xuống nhắm mắt lại. Sư phụ, sư phụ, ngươi tỉnh. Hoa Lưu Ly mắt đỏ đong đưa hư vô đạo trưởng tay. Bảo bối, vì không cô phụ sư phụ kỳ vọng, chúng ta chỉ có thể giết đại vu sư mới có thể đã tế sư cha trên trời có linh thiêng quân duyệt. Vòng lấy Hoa Lưu Ly thân eo, nói, được. Hoa Lưu Ly dựa vào quân duyệt trong ngực, bất lực nhắm mắt lại. Vì cái gì nàng cùng hắn muốn đứng tại sinh tử mặt đối lập? Đại vu sư, chỉ còn Hoa Thánh Quốc, ngài liền có thể nhất thống thiên hạ. Cảnh như họa đứng tại Mặc Vũ Quốc trên tường thành, nhìn xem nàng dẫm lên thi cốt cầm xuống giang sơn, một mảnh tĩnh lặng chi sắc. Cao cao trên tường thành, Cảnh như họa một thân màu đen khôi giáp, khôi giáp thượng không có bất kỳ cái gì điêu khắc, thế nhưng là mặc trên người nàng liền có cỗ chiến thần tại thế cảm giác. Cảnh như họa mực phát tóc cao cao buộc lên trên người nàng, cái này thân khôi giáp chính là dùng hàn thiết, hợp kim titan mấy loại cứng rắn kim loại chế tạo thành, phí tổn chi cao khiến người lìu lưỡi, nhưng lực phong ngự kinh người, là Bình Đế Quốc vận dụng cả nước chi lực vì nàng chế tạo riêng. Vạn dặm giang sơn như họa, không kịp Cảnh như họa đẹp như tranh, nàng giá trị cừu hận đã trả hết, thậm chí còn có dư thừa. Bất quá, nhiệm vụ còn chưa làm xong, hiện tại đây hết thảy nên đến lúc kết thúc, các ngươi lưu lại thủ thành. Cảnh như họa xoay người, khôi giáp ma sát ra kim loại bén nhọn cảm giác, một trận túc sát chi khí chạm mặt tới, để các tướng sĩ không dám ngẩng đầu. Đúng, cho dù là có nghi vấn, đại vu sư vì sao một mình làm việc, nhưng là bây giờ bọn hắn đối với đại vu sư chỉ có tuyệt đối phục tùng, thực lực quyết định hết thảy. Hoa Lưu Ly nâng cao bụng, đồng dạng đứng tại trên tường thành, nhìn xem Hoa Thánh Quốc một mảnh huyết sắc, trong mắt của nàng hiện lên đau đớn. Vì cái gì đối nàng trọng yếu nhất sư phụ bởi vì nàng mà chết, yêu nàng người bởi vì nàng mà thụ thương, mà nàng nhớ mãi không quên, người lại muốn cùng với nàng không chết không thôi. Ly Nhi, vì bách tính, ngươi phải tỉnh lại. Thanh Mê đứng ở bên người hắn, thản nhiên nói, đúng vậy a, ta muốn trưởng thành. Hoa Lưu Ly thở dài, trong mắt đau đớn bị chôn xuống, đọc lên khẩu quyết, hai con phượng hoàng từ không trung đằng sông mà xuống, băng hoàng hỏa phượng, đã lâu không gặp. Hoa Lưu Ly sờ lấy đầu của bọn nó, chào hỏi, cái này hai con phượng hoàng cũng đến nên dùng tới thời điểm, trước đó vẫn luôn bị nàng nuôi thả bên ngoài. Hai con phượng hoàng đáp lại một tiếng, run lên lông vũ. Hết chương.